Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2889, hỗn loạn. Tại Sở Giang Lưu nương theo lấy Bạch Tiêu Tiêu rời đi Trảm Ma Đài thời điểm. Sở Giang Lưu từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khối truyền âm lệnh bài. Thấp giọng nói ra, nhường Cấm Quân cùng Sở Giang Lưu đi cửa Nam. Nếu là có người ngăn cản, lập tức diệt sát. Một khối khác truyền âm lệnh bài. Sở Giang Lưu nói ra, trong hoàng thành kế hoạch đã bắt đầu rồi. Trong Thiên Vu quân kế hoạch, hy vọng đừng ra bất kỳ đường rẽ. Sở Giang Lưu ngay sau đó lại đối khối thứ ba truyền âm lệnh bài nói ra. Tiêu đế có lệnh, chờ Thiên Vu quân tiến vào hoàng thành sau đó. Nhường hoàng thành bắt đầu loạn. Trong lúc nói chuyện, Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu mang theo một đám cường giả rời đi hoàng thành bên ngoài. Mà đang đi ra Trảm Ma Đài thời điểm, Bạch Tiêu Tiêu quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, đợi lát nữa gặp, ngoặc kép, Đại Vu Vương Triều, trong hoàng thành, Bạch Tiêu Tiêu đưa đến trong Đại Vu Vương Triều Cấm Quân cùng Sở Giang Lưu không nhiều. Chỉ có 10 vạn Cấm Quân cùng 10 vạn Sở Giang Lưu. Nhưng đây đều là thần võ quốc bộ đội tinh nhuệ, trong đó mỗi một vị tướng sĩ đều người sở hữu lấy một địch 10 bản sự. Nhận được Sở Giang Lưu mệnh lệnh sau đó, tất cả Cấm Quân cùng Sở Giang Lưu nhau nhau cùng một chỗ hành động, phóng tới hoàng thành cửa Nam mà đi. Thần võ quốc quân đội, các ngươi nên ở tại các ngươi trụ sở bên trong. Vì sao ra ngoài? Cửa Nam bên trên, Đại Vu Vương triều thủ vệ hoàng thành quân đoàn lạnh lùng đối với nói ra, có thể thần võ quốc Cấm Quân cùng Sở ra quân xông lại, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp thẳng hướng trên tường thành. Ngắn ngủi trong chốc lát, trên hoàng thành quân đội bị tàn sát trống không, mà hoàng thành cửa Nam như vậy bị mở ra. Tại cửa Nam bên ngoài, trong rừng núi xa xa, từng mảnh sắp xếp chỉnh tề quân đội, nhận thua nhiều đến hơn 500 vạn nhiều, trùng trùng điệp điệp đi vào cửa Nam trước đó. Đây cũng là Đại Vu Vương triều Thiên Vu quân. Thiên Vu quân đi vào cửa Nam trước đó, nhìn xem cửa Nam phía trên tướng sĩ, còn không chờ bọn họ mở miệng, bọn hắn liền nhìn thấy những cái kia tướng sĩ bị người giết chết. Mà cửa Nam cũng đang vì bọn hắn từ từ mở ra. Trong Thiên Vu quân, một vị người mặc thống lĩnh chiến giáp nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, đáy lòng nói ra, xem ra trong hoàng thành, Tiêu đế bệ hạ đã động thủ, chúng ta cũng không thể chậm nghi rồi. Lúc này, vị Thiên Vu quân này thống lĩnh cao giọng nói ra, các huynh đệ, chúng ta vì Đại Vu Vương triều chinh chiến nửa đời, lập xuống vô số chiến công. Mà bây giờ Đại Vu đế quân chiêu mộ đại lượng cường giả, lại muốn vứt bỏ chúng ta. Chúng ta thống soái, chúng ta quân hầu, tại đêm qua bị Đại Vu đế quân toàn bộ ban được chết. Chúng ta muốn vì bọn hắn đòi một lời giải thích. Giết tiến hoàng thành, gặp mặt đế quân, đòi một lời giải thích. Vị này thống lĩnh tự nhiên là Bạch Tiêu Tiêu an bài võ giả. Từ khi đêm qua Bạch Tiêu Tiêu phái người ám sát trong Thiên Vu quân đại lượng thống soái cấp bậc nhân vật sau đó, trong Thiên Vu quân rắn mất đầu, cũng chỉ có mấy vị thống lĩnh sống tiếp được. Sống sót mấy vị này thống lĩnh, hiển nhiên tại bây giờ trong Thiên Vu quân người sở hữu tuyệt đối quyền lên tiếng. Nghe thấy vị này thống lĩnh giận dữ hét, từng cái Thiên Vu quân tướng sĩ tức giận quát, bệ hạ, chúng ta chinh chiến nửa đời, không phải là đối xử như vậy. Bệ hạ, mặc dù quân hầu có lỗi, nhưng người cũng không nên như vậy ban được chết hắn a. Chuyện này, xin mời bệ hạ cho ta Thiên Vu quân một cái thuyết pháp. Xin mời bệ hạ cho Thiên Vu quân một cái thuyết pháp. Xin mời bệ hạ cho Thiên Vu quân một cái thuyết pháp. Từng vị Thiên Vu quân tướng sĩ xông vào trong hoàng thành. Cửa Nam mở ra, bọn hắn một đường thông suốt. Giờ phút này, Bạch Tiêu Tiêu cùng Sở Giang Lưu đang rời đi hoàng thành. Nhìn xem Thiên Vu quân vào thành. Lúc này Bạch Tiêu Tiêu nói ra, Sở Giang Lưu, Thiên Vu quân nhập thành, nhường người bên trong thành động thủ đi. Đúng, Sở Giang Lưu khẽ gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài nói ra. Thiên Vu quân nhập thành. Các ngươi có thể bắt đầu động thủ. Trong hoàng thành, khoảng cách cửa nam gần nhất mấy đầu trong đường phố, có một vị người mặc nhung trang tướng quân, đem trong tay truyền âm lệnh bài thu lại. Lúc này đối với phía sau mấy ngàn vị tướng sĩ nói ra: "Chư vị huynh đệ, hôm nay Thiên Vu quân tạo phản, chúng ta thân là thủ vệ hoàng thành cấm quân, tự nhiên không thể chịu đựng những này phản tặc tại trong hoàng thành làm loạn. Các huynh đệ cùng ta cùng tiến lên, giết những này phản tặc, tiêu diệt Thiên Vu, tiêu diệt phản tặc, tiêu diệt Thiên Vu, tiêu diệt phản tặc, tiêu diệt Thiên Vu, tiêu diệt phản tặc." Tại vị tướng quân này dẫn dắt phía dưới, mấy ngàn vị hoàng thành cấm quân phóng tới cửa nam mà đi. Cái này chính là Đại Vu Vương triều cấm quân, phụ trách thủ vệ hoàng thành. Mà hiển nhiên, vị Đại Vu Vương triều này cấm quân thống soái cũng đã bị Bạch Tiêu Tiêu đón mua. Mấy ngàn vị cấm quân tướng sĩ hô hào thống nhất phòng giam, tiêu diệt Thiên Vu, tiêu diệt phản tặc, hòa tốc đi vào cửa nam trước đó, cùng Thiên Vu quân đang đối mặt đụng nhau. Mà bây giờ vốn là tiến đến đòi một lời giải thích Thiên Vu quân tướng sĩ, nghe thấy tiêu diệt Thiên Vu, tiêu diệt phản tặc mấy chữ này sau đó, thông suốt giận dữ, cùng cấm quân kịch liệt giao thủ cùng một chỗ. Cầu viện, cầu viện, Thiên Vu quân tạo phản, tiến vào cửa nam, xin mời cấm quân trợ giúp chúng ta. Vị tướng quân nào mang theo mấy ngàn người tự nhiên không thể nào là hơn 500 vạn Thiên Vu quân đối thủ. Tại động thủ trong một chớp mắt, tướng quân kia liền lập tức xuất ra truyền âm lệnh bài cầu viện, nhường càng nhiều cấm quân đến đây trợ giúp. Mà cầu viện sau đó, vị tướng quân nào thì bắt đầu rời xa chiến trường, đi lặng lẽ nhập âm thầm, biến mất tại trong hoàng thành. Cầu viện tin tức sau khi truyền đi, lập tức đạt được cấm quân trợ giúp. Mấy trăm vạn cấm quân từ trong hoàng thành mỗi trong khắp ngõ ngách phóng tới cửa nam, cùng Thiên Vu quân kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Cấm quân tuy mạnh, nhưng Thiên Vu quân dù sao cũng là trong Đại Vu Vương triều vương bài quân đội, cấm quân căn bản không phải đối thủ. Thiên Vu quân một đường cùng cấm quân kịch liệt chém giết, một đường thẳng hướng Trảm Ma Đài. Lớn như vậy Đại Vu Vương triều hoàng thành, bây giờ cơ hồ có nửa cái hoàng thành đều bị chiến hỏa nhóm lửa. Bạch Tiêu Tiêu đứng tại hoàng thành bên ngoài giữa không trung, thấp giọng nói ra: "Theo cứ theo tốc độ này, trong vòng nửa canh giờ, Thiên Vu quân liền có thể giết tới Trảm Ma Đài. Đừng cho Thiên Vu quân có cơ hội cùng Đại Vu Vương triều đế quân cơ hội nói chuyện. Nhường Trảm Ma Đài cũng bắt đầu loạn." Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng nói ra. "Đúng." Sở Giang Lưu lên tiếng sau đó, từ trong túi trữ vật liên tục lấy ra mấy trăm khối truyền âm lệnh bài. Từng đạo mệnh lệnh sau khi truyền đi, hắn mới an tĩnh đứng tại Bạch Tiêu Tiêu bên người. Trảm Ma Đài trước đó, mấy trăm vạn võ giả nhìn xem giữa sân đại chiến kịch liệt, trợn mắt hốc mồm, nhưng bọn hắn lại là không có phát hiện. Trong đám người, có mấy ngàn người, không hẹn mà cùng cúi đầu. Từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài, nghe thấy được mệnh lệnh, cái này mấy ngàn người phân biệt đứng tại quảng trường từng cái trong đám người, cũng không phải là cùng một chỗ. Những người này, tại nghe xong truyền âm lệnh bài sau đó, lập tức âm thầm từ trong túi trữ vật lấy ra binh khí, nhìn về phía đứng bên người võ giả, lúc này cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, một cái võ giả lấy ra lưỡi kiếm, trực tiếp đâm về bên người võ giả, một kiếm xuyên qua yết hầu. "Ngươi muốn làm gì?" "A!" chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức từ trong sân rộng truyền đến. Cái này mấy ngàn người không hẹn mà cùng lấy ra binh khí, bắt đầu đối bên người vô tội võ giả xuất thủ. Lập tức trong sân rộng, trong đám người, kêu thảm liên miên không ngừng truyền đến. Cái này rất giống là tinh hỏa liệu nguyên. Một người động thủ, liền sẽ có mấy trăm người động thủ. Trăm người động thủ, liền sẽ có ngàn người động thủ. Trong nháy mắt, cái này rất giống là một viên rơi vào cỏ khô bên trên ngọn lửa. Trong nháy mắt đốt lên quảng trường bên trong chiến hỏa. Mấy trăm vạn võ giả, nhao nhao lấy ra binh khí, bắt đầu chống cự, bắt đầu phản kháng, bắt đầu chém giết. Mà đúng lúc gặp lúc này, một đường sát phạt Thiên Vu quân, cũng đạt tới Trảm Ma Đài. Trảm Ma Đài trước đó mấy trăm vạn võ giả, trông thấy máu me khắp người Thiên Vu quân đến đây, còn tưởng rằng là đến giết bọn họ, không nói hai lời, lần nữa cùng Thiên Vu quân kịch liệt giao thủ. Hết chương.